Nữ phụ thuần ái văn, chương 5, từ điểm này xuống tay, góc truyện audio.com, edit beta, đặc lôi tây đối với chuyện này, bốn phía một mảng tĩnh mịch. Có tư cách được hắn mời đến đều là những người thuộc tầng lớp cao trong ma giáo, như thế ai lại không phải kẻ giết người như ma. Dù sao cũng chỉ là con của một tỷ nữ hèn mọn, vốn dĩ không ai để trong lòng. Đây tốt xấu gì cũng là việc riêng của Nam Cung Thuần nên không ai dám tùy tiện lên tiếng vì sợ làm hắn tức giận. Nhưng Tống Giản thân là người chấp hành nhiệm vụ, công tác đã mấy năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Tuy nói ban đầu vì quá đột nhiên không kịp phòng bị theo bản năng cũng lắp bắp kinh hãi nhưng nàng rất nhanh đã hồi thần. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là bảo vệ đứa trẻ. Nàng một tay bế Nam Cung Nguyệt, một tay vội vàng ôm Nam Cung Tĩnh vào lòng, che mắt cậu lại. Đừng nhìn, nàng ôm lấy bả vai mảnh khảnh của đứa trẻ cố gắng trấn an mà khẽ vỗ lưng cậu thấp giọng nói. Đừng sợ, sắc mặt của Nam Cung Thuần lại không chút biến đổi, giết chết một người, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Hắn mặt vô biểu tình thu kiếm về, sau đó không vui ra lệnh. Thu dọn sạch sẽ nơi này, lập tức có một nhóm lớn người hầu vọt đến, tay chân lanh lẹ dọn đi thi thể của Vân Y và lau sạch máu tươi trên đất. Sao im lặng thế này, dường như bất mãn với bầu không khí chợt lạnh nhạt, Nam Cung Thuần liếc mắt nhìn đám người im như gà, ngữ điệu mang theo áp bức. Tham gia tiệc đầy tháng của Nguyệt Nhi không vui à, khách khứa lập tức lại sôi nổi náo nhiệt lên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Những cuộc trò chuyện ngượng ngập cùng thanh âm cố tình đề cao, đều có vẻ quá mức giả tạo. Một mạng người cứ thế biến mất như thể nàng chưa từng xuất hiện, bị triệt để làm ngơ. Điều này khiến Tống Giản ý thức được sự tàn khốc của thế giới này. Nhưng nàng cũng chỉ có thể giống những người khác giả vờ như chưa có gì từng xảy ra. Nàng gắt gao ôm Nam Cung Tĩnh vào lòng, khi thấy cậu muốn nhìn theo hướng Vân Y bị mang đi, nàng dịu dàng mà kiên định đặt tay đè lại một bên mặt của cậu khiến cậu không thể quay đầu. Lúc này, Nam Cung Thuần có chút không kiên nhẫn nói với Tống Giản. Bế Nguyệt Nhi quay lại chỗ ngồi đi, tiệc đầy tháng lần này, sau khi cạo tóc xong cũng chỉ còn lại phần tiệc tùng. Chỉ là chuyện ban nãy dường như đã phá hư toàn bộ bầu không khí cho nên phần sau của buổi tiệc Nam Cung Thuần vẫn luôn có vẻ không vui. Tống Giản không muốn tự tìm phiền phức, bà vú đã mang Nam Cung Nguyệt đi vì trẻ con hiện tại chỉ có thể ăn những thức ăn đặc thù. Chính vì thế, nàng liền để Nam Cung Tĩnh ngồi bên cạnh mình, chuyên tâm giúp cậu ăn cơm. Nam Cung Tĩnh tựa hồ cũng đã nhận ra gì đó, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng lại không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe lời khiến người khác nhìn mà đau lòng. Tống Giản cho cậu ăn món gì cậu liền ngoan ngoãn ăn món gì. Nam Cung Thuần ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn sang, biểu tình có vẻ vô cùng chán ghét. Tựa như sự sủng ái hắn dành cho Nam Cung Nguyệt, việc hắn chán ghét Nam Cung Tĩnh cũng lộ ra vô cùng rõ ràng. Tống Giản quan sát kỹ Nam Cung Tĩnh, phát hiện vẻ ngoài của cậu cực kỳ giống Nam Cung Thuần, chỉ là đường nét thiên về hướng nhu hòa, có vẻ mềm mại vô hại hơn. Như vậy so sánh, Nam Cung Thuần không giống như loại người có khuynh hướng tự luyến. Nhưng cũng có thể vì độ tự luyến của hắn đã đến mức không chấp nhận được ai đó có vẻ ngoài tương tự mình. Nam Cung Tĩnh vô cùng nhạy cảm với ánh mắt của Nam Cung Thuần. Góc truyện audio.com, mỗi lần hắn vừa nhìn sang, thân thể của đứa trẻ lập tức cứng đờ, không thể nhúc nhích còn khẽ run rẩy. Lúc này, Tống Giản sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu thấp giọng an ủi. Đừng sợ, không có việc gì, còn ăn no chưa, muốn ăn thêm một chút nữa không? Nam Cung Thuần không nhịn được nữa, bực bội quát lớn. Dòng dài, hắn hẳn đang răn dạy Tống Giản nhưng Nam Cung Tĩnh lại sợ tới mức run cầm cập. Tống Giản ngược lại vẫn bình thường, trước đây nàng từng làm nhiệm vụ ở thế giới tu tiên, nếu so với lực uy áp cực hạn vượt qua cả nhân loại nơi đó, trình độ đáng sợ của giáo chủ ma giáo như Nam Cung Thuần vẫn nằm trong phạm vi con người. Nàng quay đầu sang thì thấy cả người hắn đều lộ vẻ cực kỳ nóng nảy, giống một đứa trẻ muốn được chú ý nhưng bị bỏ qua nên giận dỗi. Tống Giản nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó đột nhiên ý thức được hắn thuộc trường phái yêu người khác giới. Sự nhận thức này khiến nàng lập tức cảm thấy quái dị, vội vàng thu hồi tầm mắt. Ngay từ lúc bắt đầu công tác nàng đã thấy bản thân và nam nhân trong thuần ái văn là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Hiện tại khi phải đối mặt với một nam nhân yêu người khác phái, Tống Giản lại quỷ dị cảm thấy, nàng và nam nhân trong thuần ái văn thật chất là cùng một giống loài, còn hắn mới là giống loài khác mình. Sau khi quen thuộc việc sống chung với những nam tính trong thuần ái văn, khi đối mặt một nam tính yêu người khác phái, nàng đột nhiên có chút không biết làm sao cho phải. Không, không cần suy nghĩ lung tung. Dù hiện tại hắn thật bị nữ tính hấp dẫn nhưng sau này hắn như cũ sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau. cho nên, nàng cứ xem hắn như trước đây, một nam nhân trong thuần ái văn, không có điều gì bất đồng là ổn. Vì thế Tống Giản thực nhanh liền chấn định lại, tuy nàng vô cùng nỗ lực an ủi nhưng dưới áp lực của Nam Cung Thuần, Nam Cung Tĩnh vẫn không thể yên tâm ăn cơm. Tống Giản nghĩ thôi thì dứt khoát đem đồ ăn về phòng, có thể sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là hành động này cần phải được Nam Cung Thuần cho phép mới có thể thực hiện. Tuy hiện tại từ bên ngoài nhìn vào, mọi người đều sẽ nghĩ nàng được Nam Cung Thuần sủng ái nhưng bản thân nàng rất rõ ràng, không hề có chuyện như vậy. Sau khi chần chờ một chút nàng đành phải quay đầu nhìn sang. Giáo chủ, Nam Cung Thuần lạnh lùng nhìn nàng. Đứa nhỏ này, Tống Giản khẽ sờ mái tóc mềm nhuyễn của Nam Cung Tĩnh, thấp giọng nói. Sau này ta có thể nuôi nó không? Nam Cung Thuần nhăn mày. Vì sao? Bởi vì Tống Giản ngẩn người cơ hồ muốn hỏi lại, mẫu thân nó đã bị ngươi giết chết mà ngươi thoạt nhìn cũng không giống sẽ lo cho con mình, nếu không giao cho nàng nuôi nấng, đứa nhỏ này sẽ ra sao? Vẻ hoang mang trên mặt dường như đã bộc lộ hết suy nghĩ của nàng, Nam Cung Thuần mặt vô biểu tình nói. Hắn không xứng sống chung với Nguyệt Nhi. Tống Giản đột nhiên có chút không hiểu được loại lời nói này là thứ gì, chỉ cảm thấy quá mức trọng nữ khinh nam. Đứa trẻ này cũng là con của ngài mà, Nam Cung Thuần ngạo nghễ đáp. Chẳng lẽ nữ nhân nào tùy tiện sinh ra đều có thể xem là con của ta? Chấm, Tống Giản nhìn hắn nói. Giáo chủ, hừm, ngài từng nghe cha mẹ mình nói như vậy sao? Nam Cung Thuần có chút sửng sốt, thấy được bộ dáng này của hắn, Tống Giản liền dùng thanh âm mềm nhẹ tiếp tục. Vừa nhìn thấy đứa nhỏ này ta liền cảm thấy nó rất giống ngài. Mà ngài hiện tại có thể quyết định số phận của nó. Gocchuyenaudio.com Trực giác nói với nàng, Nam Cung Thuần là dạng người có dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt cho nên khẳng định quyền uy của hắn có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Nam Cung Thuần trầm mặc trong chốc lát mới hỏi. Giống chỗ nào? Dạ, nó giống ta chỗ nào? Thì, nghe vậy Tống Giản quay đầu sang, cẩn thận đánh giá Nam Cung Tĩnh xong mới trả lời. Gương mặt kia, đặc biệt giống. Nam Cung Tĩnh có chút hoảng loạn nhìn nàng, bất an bắt lấy ống tay áo của nàng. Tống Giản mỉm cười trấn an cậu, nàng quay đầu lại nhìn Nam Cung Thuần, sau khi đánh giá cẩn thận ngũ quan của hắn chốc lát liền xác định nói. Đúng vậy, gương mặt kia đặc biệt giống, chỉ là đường nét của đứa nhỏ này trông nhu hòa hơn giáo chủ. Hình dạng đôi mắt của ngài tương đối hẹp dài, đôi mắt hơi xếch, đôi mắt của đứa bé không có nốt ruồi lại hơi rũ xuống, có chút giống một chú chó vô tội. Chính là ánh mắt chó con ấy. Vậy sao, nghe được sự so sánh kỹ càng tỉ mỉ như thế, Nam Cung Thuần rốt cuộc nổi lên một chút tò mò. Hắn nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, nhưng vì cậu một mực cúi đầu không dám nâng lên nên không thể thấy rõ lắm diện mạo. Hắn không vui nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Chó sao, một khi đã như vậy, ngươi muốn nuôi nó thì cứ nuôi đi. Cuối cùng tiệc đầy tháng của Nam Cung Nguyệt trong bầu náo nhiệt cố tình dựng lên cũng kết thúc. Tống Giản thuận lý thành chương nhận nuôi Nam Cung Tĩnh đã mất mẹ, mang cậu về viện của mình. Sau khi thị nữ mang cậu đi tắm rửa chải lại tóc đổi bộ quần áo mới ra tới, Tống Giản càng thêm xác nhận từ đầu nhận sai cậu là bé gái tuyệt đối không phải bản thân có vấn đề. Ngũ quan Nam Cung Tĩnh vô cùng thanh tú, có thể bởi vì còn nhỏ chưa nảy nở hoàn toàn nên càng thêm khó để phân biệt là nam hay nữ. Tống Giản tiến đến, ngồi xổm trước mặt cậu nói, sau này ta sẽ chăm sóc cho con. Ta tên Tống Giản, con tên gì? Nam Cung Tĩnh thanh âm yếu ớt, sợ hãi đáp. Nam Cung Tĩnh à, Nam Cung Tĩnh à, từ đã sớm biết tên cậu nhưng Tống Giản vẫn giả vờ như lần đầu biết được, nàng cười nói. Như vậy sau này ta gọi con là A Tĩnh được không? Vậy con, Nam Cung Tĩnh chần chờ hỏi, phải gọi ngài là mẫu thân sao? À, nếu con nguyện ý thì ta không sao cả. Nam Cung Tĩnh không đáp, cậu cắn chặt môi, hiển nhiên cũng không nhanh như vậy liền nguyện ý sửa miệng gọi một nữ nhân hoàn toàn xa lạ là. Mẫu thân, Tống Giản không để bụng cười nói, không quen thì bỏ đi cứ gọi ta, Tống phu nhân, là được, Nam Cung Tĩnh lập tức ngoan ngoãn lên tiếng, Tống phu nhân, ừ, vậy bây giờ ta sẽ mang con đến phòng sau này con sẽ ở. Tống Giản đích thân dẫn theo cậu về phòng. Trên đường đi, nàng nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh vẫn luôn cúi đầu im lặng nhẹ giọng nói. Ta xin lỗi, nghe vậy, Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt như đang hỏi. Dạ, vì sao? Bởi vì vừa rồi giáo chủ gọi con là chó, suy cho cùng đều là do ta dùng cụm từ, ánh mắt chó con, nàng hơi có chút xin lỗi nói với cậu, ta không có ý làm thấp con, ý của cụm từ, ánh mắt chó con, dùng để hình dung loại ánh mắt vô tội đáng yêu, ai tuy rằng thật sự so sánh với chó con nhưng mà, ta tuyệt không có ý sỉ nhục con, ngược lại ta cảm thấy con vô cùng đáng yêu. Nam Cung Tĩnh nhìn nàng, chậm rãi chớp chớp mắt. Dạ, xem ra cậu cũng không mấy để ý. Tống Giản mỉm cười sờ đầu cậu, không khỏi cảm khái khen. Đứa trẻ ngoan, sau khi mang Nam Cung Tĩnh đến nơi cậu sẽ ở, Tống Giản liền quay về phòng mình, tiếp tục công việc thêu thùa. Góc truyện audio.com, đây là kỹ năng nàng học được sau khi trải qua một nhiệm vụ thế giới. Sau này, dù đến thế giới khác, nàng vẫn luôn kiên trì làm tiếp, dường như đã trở thành một thói quen. Nàng vừa thêu vừa tự hỏi, nên triển khai công tác về Nam Cung Tĩnh thế nào? Theo kịch bản, sau khi Nam Cung Nguyệt sinh ra, Nam Cung Thuần tựa hồ không có đứa con nào nữa. Nói cách khác, hắn chỉ có một trai một gái. Kịch bản không miêu tả chi tiết tình hình trưởng thành của Nam Cung Tĩnh, chỉ giản lược nói cậu do thị nữ Vân Y của Nam Cung Thuần sinh ra. Nam Cung Tĩnh tính cách ôn nhu, thiên phú võ học cực cao, vì lý do là mẫu thân, cảm tình đối với Nam Cung Thuần vô cùng phức tạp. Kịch bản không viết khi còn nhỏ cậu nhận hết sự ghẻ lạnh, cũng không viết khi nào quan hệ với Nam Cung Thuần trở nên gắn bó. Bất quá, làm nhi tử duy nhất của Nam Cung Thuần, đối với đứa trẻ ngày càng lớn khôn này, hắn không thể luôn vờ như không thấy. Có thể từ sau khi phát hiện thiên phú của Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Thuần mới quyết định bồi dưỡng cậu thành người nối nghiệp mình. Trong quá trình đó, hai người gia tăng tiếp xúc, sau đó Nam Cung Tĩnh. Hồi tưởng lại câu nói, đối với Nam Cung Thuần cảm tình phức tạp, kia Tống Giản nghĩ thầm, vấn đề của Nam Cung Tĩnh đại khái là quá thiếu tình thương. Nếu muốn ngăn cản CP này, có lẽ cần phải xuống tay từ điểm đó. Cách chương.